Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 848. Quang mang bắn ra bốn phía, càng là cao giai huyết mạch phẩm giai, tốc độ tu luyện liền càng nhanh, đột phá đến tiên đế thần hoàng cấp bậc tỷ lệ tự nhiên cũng liền càng lớn. Chỉ là theo thời gian trôi qua, những năm gần đây thế hệ trẻ tuổi bên trong, cũng liền Diệp Nguyên Thư các loại giải rác mấy người, mới đạt tới tím phẩm huyết mạch thôi. Nhớ năm đó Diệp gia thời kỳ toàn thịnh thời điểm, mỗi một năm đều có người đạt tới ngân phẩm huyết mạch. Cũng chính là có nhẹ nhõm đột phá đến tiên đế cường giả tiềm lực. Thậm chí cách mỗi mấy năm, còn sẽ có kim phẩm huyết mạch sinh ra. Một khi đạt tới kim phẩm huyết mạch, cái kia vị Diệp gia tộc này người, chính là ván đã đóng thuyền thần hoàng tiềm lực người kế tục. Chỉ nếu không phải là bởi vì một chút ngoại lực vẫn lạc, tương lai đột phá đến thần hoàng cấp bậc, thành tựu một đời cường giả không nói chơi. Đáng tiếc hai đại thần điện liên thủ phía dưới, Diệp gia một khi hủy diệt, còn lại những Diệp gia tộc này người huyết mạch hỗn tạp không tinh khiết. Ngàn năm thời gian hạ xuống, liền tím phẩm huyết mạch đều là ít càng thêm ít, chớ nói chi là ngân phẩm kim phẩm huyết mạch, trừ ra Diệp gia nhị trưởng lão bên ngoài. Diệp Nam Thành bọn người ở tại biết được Diệp Băng đến từ ngoại băng vực sau đó, đều cho rằng tiểu tử này coi như thật có được Diệp gia huyết mạch. Chỉ sợ cũng chỉ là thấp nhất đỏ phẩm, có thể là cam phẩm. Càng lớn khả năng, hay là liền đỏ phẩm đều không có. Tại tất cả mọi người tầm mắt nhìn chăm chú phía dưới, đã đến gần huyết mạch kiểm nghiệm thạch Diệp Băng, đồng thời không có quá nhiều do dự, trực tiếp duỗi ra tay trái của mình, như là lúc trước thức tỉnh băng lực hạt giống đồng dạng. Xoa cái kia huyết mạch kiểm nghiệm thạch dưới đáy, Diệp Băng thể nội thế nhưng là người mang hai đại lực lượng. Hắn cũng không dám dùng tay phải của mình đi đụng vào. Vạn nhất viêm lực bạo phát đi ra, phát sinh lúc trước cái kia băng long tàn phá bừa bãi tình huống làm sao bây giờ? Bây giờ Diệp Băng đã ẩn ẩn có chút minh bạch ban đầu ở băng lực thức tỉnh thời điểm. Cái kia thức tỉnh băng linh cầu tại sao lại phát sinh dị biến? Đây cũng là về sau băng thần điện tìm tới hắn nguyên nhân thực sự. Hô, làm Diệp Băng bàn tay vừa mới vừa chạm vào đụng phải cái kia huyết mạch kiểm nghiệm thạch dưới đáy. Lúc, phảng phất một đạo gió nhẹ thổi qua, hắn phát hiện tựa hồ là có một loại thần bí mà mịt mờ lực lượng. Trong nháy mắt chui vào trong cơ thể của mình, sau một chốc, Diệp Băng khẽ run lên, ngay sau đó hắn liền cảm ứng được thân thể của mình chỗ sâu huyết mạch. Một khi bị dẫn động đi ra, cường hãn huyết mạch khí tức chen chúc hướng phía bàn tay trái của chính mình tâm hội tụ. Một vòng hào quang màu đỏ như máu từ Diệp Băng lòng bàn tay trái lóe ra. Ngay sau đó cái kia lúc trước thuần trắng một mảnh, phảng phất chính là một khối như bạch ngọc an tĩnh huyết mạch kiểm nghiệm thạch, đã là lên một chút biến hóa khác thường, kiểm nghiệm thạch có phản ứng. Thấy cảnh này, mặc dù còn không có thấy rõ ràng cái kia kiểm nghiệm thạch đến cùng có thay đổi gì, Diệp Nguyên Thư đã là hưng phấn mà reo hò lên tiếng. Đồng thời cũng cực kỳ nhẹ nhàng thở ra. Nói thật, vừa rồi Diệp Nguyên Thư trong lòng kỳ thật một mực có chút bất an. Hắn tự nhiên là tin tưởng Diệp Băng, nhưng liền sợ Diệp Băng đến từ ngoại băng vực, nếu là thể nội Diệp gia huyết mạch, liền kiểm nghiệm thạch đều không cảm ứng được nhưng làm sao bây giờ? Hiện tại huyết mạch kiểm nghiệm thạch có phản ứng, dù là Diệp Băng chỉ có đỏ phẩm Diệp gia huyết mạch. Đó cũng là thật sự người của Diệp gia, qua nhiều năm như vậy, chỉ có đỏ phẩm huyết mạch Diệp gia tộc nhân còn thiếu sao? Đỏ, màu đỏ, Nguyên Thư ca ngươi nhìn, là đỏ phẩm huyết mạch. Ngay tại Diệp Nguyên Thư lòng sinh kích động thời điểm, một bên Diệp Nguyên Linh rõ ràng là con mắt càng nhọn. Liếc nhìn cái kia kiểm nghiệm thạch dưới đáy bay lên một vòng màu đỏ quang mang. Tiếp lấy reo hò lên tiếng. Cái này một đạo gieo hò, làm cho huyết mạch trong đại điện tất cả Diệp gia tộc nhân. Tất cả đều nghe được rõ ràng, mà bọn hắn giờ phút này, căn bản cũng không cần Diệp Nguyên Thư nhắc nhở, bởi vì bọn hắn tất cả đều nhìn thấy cái kia kiểm nghiệm thạch dưới đáy một vòng màu đỏ. Không nghĩ tới, Diệp Băng tiểu tử này thật đúng là Diệp gia tộc nhân. Lúc trước còn tin tâm tràn đầy Diệp Nam Thành, sắc mặt không thể nghi ngờ có chút khó coi. Một bên bảo điện trưởng lão càng là hậm hực lên tiếng. Ẩn chứa một tia không cam tâm ẩn đi, hừ, người mang Diệp gia huyết mạch, chưa hẳn liền không phải hai đại quỷ điện phái tới gian tế. Nghe được bảo điện trưởng lão lời nói, Diệp Nam Thành hừ lạnh một tiếng. Tại tất cả Diệp gia tộc nhân trong miệng, băng thần điện cùng lôi thần điện, đều sẽ vô ý thức biến thành quỷ điện. Không sai, trước kia cũng không phải là không có người mang Diệp gia huyết mạch tộc nhân. Bị hai đại quỷ điện khống chế, cũng nhưng chạy không khỏi kiểm nghiệm thay kiểm tra thực hư. Nghe vậy bảo điện trưởng lão trước mắt lại là sáng lên. Tựa hồ là nghĩ tới một chuyện, chỉ bất quá hắn lời vừa nói ra. Bên cạnh Diệp Nam Thành đôi mắt chỗ sâu, không khỏi hiện lên một tia không muốn người biết dị quang. Diệp Nam Thành sâu trong đáy lòng bí mật không có ai biết. Giờ phút này bao quát nhị trưởng lão ở bên trong, ánh mắt mọi người đều là nhìn chăm chú lên cái kia Diệp Băng. Hoặc là nói Diệp Băng cùng huyết mạch kiểm nghiệm thay tiếp xúc địa phương. Bạch, vẻn vẹn mấy cái hô hấp đi qua. Cái kia vừa mới còn chỉ có dưới đáy một tầng hào quang màu đỏ thắm huyết mạch kiểm nghiệm thạch. Lần nữa có một chút biến hóa, một sợi màu cam, chậm rãi, từ tầng dưới chót nhất xích hồng sắc bên trong lan tràn mà ra. Màu cam, Nguyên Thư ca, ngươi thấy được sao? Màu cam rồi, Diệp Nguyên Linh con mắt vẫn như cũ rất nhọn, giờ khắc này không khỏi lôi kéo Diệp Nguyên Thư ống tay áo. Lời vừa nói ra, làm cho không ít Diệp gia tộc nhân sắc mặt đều có chút khó coi. Bởi vì những Diệp gia tộc này mọi người, tinh linh đều chỉ có được đỏ phẩm huyết mạch, nói cách khác bọn hắn cả đời thành tựu cực kỳ có hạn. Cố gắng cả đời, cũng chưa chắc có thể tu luyện tới bạo băng lực có thể là bản mệnh băng lực. Chớ đừng nói chi là thiên vương linh quân, có trước đó cửa hàng, giờ khắc này ở huyết mạch trong đại điện. Cũng không phải chỉ có Diệp Nguyên Thanh Diệp Nguyên Lãng những thiên tài này. Rất nhiều phổ thông Diệp gia tộc nhân cũng bị hấp dẫn qua đây. Vừa rồi Diệp Nguyên Thư mà nói, cũng bị một chút người hữu tâm truyền bá, làm cho những Diệp gia tộc này mọi người, tất cả đều biết cái kia gọi Diệp Băng thiếu niên, nhưng thật ra là đến từ ngoại băng vực Diệp gia chi nhánh. Vốn cho rằng một cái ngoại băng vực Diệp gia chi nhánh thiếu niên, có thể có được đỏ phẩm Diệp gia huyết mạch, liền đã coi như là cực kỳ tốt tạo hóa. Không có nghĩ đến lúc này kiểm nghiệm thạch vậy mà toát ra một vòng ánh cam môn sơ điều này nói. Rõ Diệp Băng Diệp gia huyết mạch phẩm giai, không chỉ có riêng là đỏ phẩm đơn giản như vậy, mà lại hiện tại xem ra, cái kia màu cam quang mang cũng chưa hẳn là cuối cùng. Trong lúc một khắc, vô số đạo Diệp gia tộc nhân tầm mắt, đều là gắt gao nhìn chằm chằm cái kia huyết mạch kiểm nghiệm thạch. Nhìn xem cái kia màu cam quang mang càng lúc càng nồng nặc. Cuối cùng đem chỗ kia khu vực tất cả đều cho đổ đầy viên mãn. Màu vàng rồi, tiếp qua mấy tức, Diệp Nguyên Thư trong miệng trầm thấp lên tiếng. Tại cái này an tĩnh huyết mạch trong đại điện, lộ ra dị dạng rõ ràng. Chỉ là lúc này, cũng không có người vừa đi vừa về ứng hắn thôi. Bà. Cơ hồ là một loại tốc độ cực nhanh, vừa mới toát ra một tia sáng màu vàng huyết mạch kiểm nghiệm thạch. Xanh biếc, xanh, lam ba màu liên tiếp hiển hiện mà ra, làm cho trong điện Diệp gia tộc nhân bọn họ, sắc mặt đều trở nên cứng ngắc ngốc trệ. Lam phẩm huyết mạch, Diệp Nam Thành một nhóm người sắc mặt, rốt cục trở nên đen như đáy nồi. Đồng thời đối với Diệp Băng thể nội có hay không lực lượng khác khống chế. Cũng là lòng dạ biết rõ, bọn hắn tất cả đều biết, lần này đối thiếu niên mặc áo trắng kia suy đoán, cuối cùng vẫn là tính sai. Hết chương.